Con đường bá chủ, chương 2004, phối hợp chặt chẽ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Để thiếp xuất thủ, đối mặt với thế công phô thiên cái địa của hàng loạt địch nhân cường đại, Tây Thi Yêu Kiều quát lên một tiếng. Cuồn cuộn bóng đêm kéo về, hắc ám bao trùm toàn bộ thiên không, một đôi cánh bướm khổng lồ xuất hiện. Tây Thi triệu hoán Hồ Điệp Hoàng, hiển nhiên là muốn sử dụng thủ đoạn dịch chuyển không gian, đem công kích cường đại của đối thủ chuyển rời đến nơi khác. Mà như đã lường trước được điều này, mà thú tông chủ Ma Du rốt cuộc triệu hoán chiến thú thứ hai của mình. Ộp ẹp, theo tiếng kêu như đến từ đầm lầy tăm tối vang lên, sau lưng Ma Du xuất hiện một con cóc lớn, trên lưng là lít nha lít nhít cái lỗ khiến người khác tê dại cả da đầu khi nhìn vào. Vừa mới xuất hiện, đôi mắt của nó đã như phát hiện thân ảnh Hồ Điệp Hoàng đang ẩn nấp trong không gian, há ra cái miệng lớn. Một cây lưỡi dài phủ đầy gai nhọn đen kịch như lưỡi cưa bắn phá mà ra. Răng rắc, cây lưỡi xuyên thủng của không gian, bắn thẳng đến vị trí Hồ Điệp Hoàng đang ẩn nấp mà cuốn lấy. Hắc ma thiềm thư, sắc mặt Tây Thi trở nên lạnh lẽo. Thiềm thư không thể nghi ngờ chính là loại thiên địch của Hồ Điệp. Nó có thể cảm ứng được khí tức của Hồ Điệp cũng như sở hữu cây lưỡi nguy hiểm có thể đâm vào không gian tìm kiếm mục tiêu. Ở khoảnh khắc mấu chốt, Tây Thi chỉ có thể điều động Hồ Điệp Hoàng tạm dừng kỹ năng, dịch chuyển sang nơi khác né tránh. Ma Du đã sớm nghĩ đến việc Tây Thi để Hồ Điệp Hoàng can thiệp vào quá trình vây công Lạc Nam nên đã luôn để hắc ma thiềm thử vô hiệu hóa Hồ Điệp Hoàng. Tuy hai chiến thú khó làm gì được nhau nhưng cũng tạo thành thế giằng co, Hồ Điệp Hoàng không thể nhúng tay vào. Ngao, Bạch Long từ cơ thể Tây Thi gào thét mà ra, trong miệng và đôi vuốt rồng đã ngưng tụ quang minh long lực. Tinh thần lực và hồn lực, lấy một địch hai vồ đến đám dây leo của hai con oán hồn thụ yêu dưới chướng hồn trần của Ngự Hồn Điện. Tuy những dây leo này có tác dụng bỏ qua nhục thể để đánh thẳng vào linh hồn nhưng Bạch Long có được hồn lực cường đại hòa vào long chảo, từ đó có thể xé nát đám dây leo đang lao đến. Lạc Nam hài lòng gật đầu, Tây Thi đã giúp hắn cầm cự trước ba con chiến thú cường đại của đối thủ, phần còn lại phải do hắn rồi. Thê tử bảo bối. Nhờ các nàng rồi, ý niệm vừa động, trong ánh mắt chăm chú của toàn trường, trước mặt Lạc Nam lần lượt xuất hiện từng bóng hình xinh đẹp. Không, xinh đẹp đã không đủ để hình dung về các nàng, bởi lẽ mỗi người đều là tuyệt thế giai nhân, khuynh quốc khuynh thành, mỗi người mỗi vẻ như bách hoa cùng nở. Tây Thi đã vô cùng đẹp, nhưng sự xuất hiện của những nữ nhân này khiến nhan sắc của Tây Thi cũng trở nên ngang hàng, không thể nổi bật hơn bất kỳ ai trong số các nàng. Yêu hoàng chiến thể yêu hoàng lĩnh vực, vừa mới hiện thân, tiểu sư đã hiện ra bản thể thiên phạt điểu sư, khí thế uy nghiêm chấn xuống cơ thể tất cả địch nhân, đem thực lực của tất cả thần thú giảm xuống 2 phần, bán thần thú giảm xuống tận 4 phần, suy giảm thực lực của tất cả đối thủ. Đừng quên rằng 4 năm trước tiểu sư chỉ mới là tiểu yêu thánh đã có thể áp chế 2 phần chiến lực của Bạch Long, hiện tại nàng đã là đại yêu thánh viên mãn, lực áp chế càng đề thăng hơn. Bao phủ trên diện rộng. Phượng Nghi, Cửu Huyền và Tịch Y đồng loạt thi triển đế hỏa nộ thuật. Lạc Nam hai tay kết ấn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bản thân hắn cũng sử dụng đế hỏa nộ thuật. Đế diễm cuồn cuộn sôi trào, uy lực ngọn lửa đề thăng dữ dội. Gáy gáy gáy, ba tiếng gáy thánh thót kiệt ngạo cùng lúc vang lên. Chỉ thấy hai tôn thiên mệnh huyền phượng và một tôn tịch diệt phượng hoàng giang cánh bay lên. Niết bàn thánh hỏa cùng tịch diệt thánh viêm cuồn cuộn thiêu đốt bầu trời, hai loại hỏa diễm khủng bố làm nhiệt độ không gian như muốn sôi lên sùng sục. Lạc Nam triệu hồi diễm tâm đỉnh hiện ra giữa bầu trời, cuồn cuộn đế diễm vù vù tiến ra dung nhập vào ngọn lửa của ba vị phượng hoàng thê tử. Chiến lực của các nàng đại tăng, đối mặt trực tiếp với hai con chiến thú của phần thiên tông chủ là Hỏa Kỳ Lân và Điều Diễm Tước. Thần thông hỏa linh phượng tổ, Phượng Nghi. Phượng Cửu Huyền cùng Phượng Tịch Y đồng loạt triển khai thần thông. Các nàng triệu hồi ra ba hư ảnh Phượng Hoàng Tổ Tiên hiện ra trên đỉnh đầu mình, cấp tốc hấp thu lực lượng từ Hỏa Linh Phượng Tổ. Vù vù vù, khí tức và tu vi cấp tốc đề thăng. Sau khi giác tỉnh hoàn toàn trong phản tỉnh huyết hồ, Hỏa Linh Phượng Tổ ngoài ra tăng sức mạnh của ngọn lửa thì còn có thể tạm thời đề thăng tu vi cho người thi triển một đại cảnh giới. Chỉ thấy Phượng Nghi và Phượng Tịch Y đạt đến yêu thánh vương. Phượng Cửu Huyền cũng đạt đến yêu thánh tướng viên mãn. Hiển nhiên sau từng ấy thời gian, tiến bộ của trung nữ cũng có chênh lệch đôi chút. Một số nữ nhân nổi trội quá mức xuất sắc đã thành công đột phá yêu thánh tướng, những nữ nhân khác thì dừng lại ở mức đại yêu thánh viên mãn. Chưa dừng lại ở đó, trước mặt của các nàng lần lượt xuất hiện ba kiện pháp bảo được luyện chế từ ngô đồng thủ, để tăng uy lực của hỏa hệ vũ kỹ. Cửu tinh thánh kỹ liệt hỏa liệu nguyên, sinh mệnh và tử vong chi hỏa. Ba tôn phượng hoàng biến dị cùng nhau khiêu vũ giữa bầu trời, phô thiên cái địa niết bàn thánh hỏa và tịch diệt thánh viêm kết hợp cùng đế diễm, thông qua tầng tầng lớp lớp phương thức gia tăng uy lực như hỏa vũ hàng lâm, đối kháng trực diện phần thiên lệnh của hỏa kỳ lân cùng diễm tước điều. Oanh oanh oanh, biển lửa bao trùm, các loại hỏa diễm hùng mạnh điên cuồng kịch đấu với nhau, kỳ lân thánh hỏa cùng yêu tôn thánh hỏa ngạnh kháng niết bàn thánh hỏa, tịch diệt thánh hỏa và dế diễm dung hợp. Xèo xèo xèo, trong ánh mắt không dám tin tưởng của Phần Cường, hai con chiến thú của hắn có lợi thế áp đảo về mặt tu vi lại liên tục rút lui, sắc mặt đầy kiêng kỵ trước ba ngọn lửa khủng bố của đối thủ. Tuy tu vi của chúng nó cao hơn, nhưng đừng quên trong đế diễm có tam muội chân hỏa, đế hỏa nộ thuật càng là cửu tinh bí thuật được cả bốn người thi triển cùng nhau, uy lực đề thăng theo cấp số nhân, ngô đồng thụ gia tăng sức mạnh và cuối cùng là sự chênh lệch của đẳng cấp vũ kỹ. Và đương nhiên lửa của thần thú biến dị sẽ mạnh hơn lửa của thần thú và bán thần thú thông thường. Giống, hỏa kỳ lân và diễm tước điều không chịu nổi nhiệt, liên tục gầm giống trong biển lửa mênh mông, dù Phần Cường có thể chất đặc biệt cũng khó lòng lấy ít địch nhiều. Hắn chỉ đưa mắt sang đồng bọn của mình là Phần Liệt, hy vọng hai con hỏa diệm giao long của đối phương làm nên chuyện. Đáng tiếc, ngăn chặn trước mặt hỏa diệm giao long lúc này chính là Hải Mạn Sa. Đối mặt với hai con giao long lai tạp, Hải Mạn Sa ngay cả khinh miệt cũng không thèm biểu lộ ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thủy Long bá đạo tuyệt đối phóng thích uy áp, hai con hỏa diệm giao long như nhìn thấy tổ tiên, tu vi chênh lệch hai tiểu cảnh giới hoàn toàn vô nghĩa trong tình huống này. Thủy vốn là khắc chế hỏa, chưa kể giao long ở trước mặt Thủy Long thật sự ngay cả chiến ý cũng không dậy nổi. Hải Mạn Sa chỉ âm thầm bất mãn Lạc Nam phân công cho mình đối thủ quá yếu, mấy con giao long này còn kém hơn đám giao long của Bạch giao tộc thuộc Hằng La Đại Hải. Thủy Long nổ, trong cơn phẫn nộ, vuốt rồng của nàng dễ dàng xé tan chúng nó, áp đảo một cách tuyệt đối trong sự tuyệt vọng của Phần Liệt và Phần Cường. Lạc Nam muốn đánh nhanh rút gọn, đồng thời cũng để lại những đối thủ khó nhằn hơn cho các thê tử của mình rèn luyện. Hắn phóng xuất kiếp lôi đỉnh song song lơ lửng cùng Diễm Tâm Đỉnh. Nhìn Diễm Nguyệt Kỳ ung dung nói, lão bà, hấp thu đế diễm và kiếp lôi, thánh kiếp kim ô ngửa đầu thét dài, cuồn cuộn đế diễm cấp tốc hòa vào kim ô thánh hỏa, kiếp lôi cuồng nộ dung nhập vào thánh kiếp kim lôi. Lôi đình và hỏa diễm kết hợp, biển hỏa lôi vờn quanh thân thể thánh kiếp kim ô, đặc biệt bên trong đó ẩn chứa tam muội chân hỏa và chấp thiên đạo lôi, hai loại vĩnh hằng thuộc tính. Diễm Nguyệt Kỳ hai mắt đầy lãnh ngạo. Nàng không chỉ sử dụng bản lĩnh của thánh kiếp kim ô, mà còn triển khai thêm cửu tinh thánh công càn khôn đại na di. Răng rắc, không gian như muốn sụp đổ, xung quanh Diễm Nguyệt Kỳ hiện ra một vùng lĩnh vực bao trùm như càn khôn. Vùng càn khôn này vậy mà chứa đựng vô số lực đẩy vô hình, sẵn sàng phản chấn bất kỳ loại công kích nào của đối thủ đẩy ngược lại đối phương như một vòng đại na di, công kích rồi sẽ trở về điểm xuất phát. Hai mắt lựa chọn mục tiêu. Diễm Nguyệt Kỳ cường thế lao đến chiến yêu các chủ vạn chiến. Với bản tính bá đạo của nàng, chọn mục tiêu cũng phải lựa tên mạnh nhất. Lạc Nam lắc đầu cười khổ, tuy Diễm Nguyệt Kỳ rất mạnh nhưng hắn không nghĩ nàng có thể lấy một địch hai. Vạn yêu các chủ vừa có thiên lôi mã, vừa có long tượng gia thân, không phải đơn giản. Hy Vũ, nàng hỗ trợ Nguyệt Kỳ, Lạc Nam lên tiếng nói, đơn giản, Hy Vũ kiêu ngạo cười. Bất diệt điều đằng không mà lên, bất diệt viêm cuồn cuộn thiêu đốt, không đợi hắn phân phó nàng cũng đã hấp thu sức mạnh từ Diễm Tâm Đỉnh, triển khai đế hỏa nộ thuật. Trinh phạt công được kích hoạt, ma thánh lực và thánh lực trong đan điền của nàng bùng nổ, khả năng thao túng lực đầy của nàng thông qua trinh phạt công hình thành lĩnh vực lực đầy hùng mạnh không kém càn khôn đại na di. Chưa dừng lại ở đó, nàng còn hé mở môi thơm, thản nhiên niệm. Kim khẩu ngọc ngôn. Chấm nói tu vi của chấm và Nguyệt Kỳ đều đạt đến thánh vương trong chiến đấu. Lời vừa nói ra, khí tức của hai vị tuyệt đại song kiêu ầm ầm đề thăng. Thánh kiếp kim ô cùng bất diệt điều phong tỏa hoàn toàn chiến yêu các chủ, vượt cấp chiến đấu, thánh vương đè thánh tôn ra nghiền ép. Lạc Nam tự hào gật đầu, hắn rất an tâm chiến lực của hai nàng, Bởi vì một khi các nàng toàn lực liên thủ, ngay cả hắn cũng phải đau đầu khi ứng đối. Bất diệt viêm là ngọn lửa bất tử, nó thiêu đốt liên tục sẽ làm lành vết thương của Hy Vũ không ngừng, lại thêm chinh phạt công và lĩnh vực lực đầy kết hợp, yêu thánh tôn chưa chắc có thể làm nàng trọng thương. Các chủ vạn chiến đã bị áp đảo, phó các chủ hiếu chiến cũng không khá hơn là bao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì đối thủ của hiếu chiến hiện tại không ai khác chính là đôi tỷ muội Lạc Kỳ Nam và Lạc Thiên Ý, các nàng một người hóa thành nghịch long, một người là cửu đầu nghịch long. Hiếu chiến khổ không thể tả, mà khi nghịch long và cửu đầu nghịch long hiện thế, tất cả chiến thú của kẻ địch lại bị uy áp của các nàng tác động làm yếu hơn một bậc. Ngay cả ma long được ma vĩnh cưỡi trên lưng cũng là vô thức dùng mình run rẩy lầy bẩy, ánh mắt lần đầu hiện lên những tia kiêm kỵ. Khốn kiếp, đó là những chủng loài gì? Vì sao dọa đến ta long hồn kinh sợ? Ngược lại trung nữ đã sớm quen việc tiếp xúc với hai tiểu nữ nhi nên chẳng có chút ảnh hưởng nào. Điều này tạo thành cục diện bất lợi với kẻ địch, có lợi cho đồng minh. Hải Mạn Sa đánh cho hai con hỏa diệm giao long hấp hối. Nàng muốn chuyển mục tiêu thì bị Lạc Nam ra hiệu trở về đứng sau lưng hắn. Hắn muốn xem các thê tử của mình biểu hiện sau từng ấy thời gian các nàng bế quan. Nếu ngay cả đám yêu thánh tôn ở tiểu vũ trụ còn chưa địch lại, hắn làm sao dám yên tâm để các nàng chiến đấu ở nguyên giới. Hải Mạn Sa cũng lười ra tay, chênh lệch quá lớn về xuất thân khiến nàng không có hứng thú với đám kẻ địch này. Ngược lại nàng đang âm thầm hốt hoảng vì nội tình của Lạc Nam. Lần đầu tiên nàng chứng kiến hắn xuất động nhiều vị nữ nhân có thiên phú khủng khiếp như vậy. Tuy Hải Mạn Sa xem thường Bạch Long, nhưng nếu nhìn đến trung nữ Hy Vũ, Phượng Nghi hay Diễm Nguyệt Kỳ thì nàng lại không dám xem nhẹ một chút nào cả. Bởi vì thiên phú của mấy nữ nhân này vượt trội hơn cả nàng, thậm chí Hải Mạn Sa không tự tin mình có thể chiến đấu trong đồng cấp chiến thắng được bất kỳ ai. Đặc biệt là Tiểu Thiên Ý, cửu đầu nghịch long làm nàng hốt hoảng chỉ sau Long Thần. Liên tưởng đến Lạc Nam từng tự tin để nàng giao đấu với Bạch Long, Hải Mạn Sa như có điều suy ngẫm. Thao thiết sao, thú vị, Côn Minh Nguyệt hiện ra bản thể hải thần Côn Bằng, lựa chọn mục tiêu là thao thiết ma thú của Ma Du. Côn Bằng và thao thiết vốn là đối thủ của nhau, không khó hiểu khi Côn Minh Nguyệt lựa chọn đối tượng như vậy. Mà trong thời gian qua, nàng cũng đột phá từ yêu thánh tướng hậu kỳ đến yêu thánh tướng viên mãn rồi. Tài nguyên ở Bách Thú Đại Lục cực kỳ có hiệu quả. Lạc Nam lại phóng xuất Huyền Thủy Đỉnh và Vũ Phong Đỉnh cho thê tử hấp thu lực lượng. Các tồn đại đỉnh ngự trị trên bầu trời, toàn trường đã sớm nghẹn họng nhìn chân chối, cho rằng đó là pháp bảo có khả năng thu thập thiên địa dị vật gia tăng uy lực cho chiến thú, tham lam thèm thuồng không thôi. Thần thông thôn thiên phệ địa, Côn Minh Nguyệt điều động biển cả mênh mông trong đan điền, vô số cái vòi rồng cùng lúc hoạt động, ngạnh kháng khả năng thôn phệ của thao thiết. Thần thú và ma thú điên cuồng thôn phệ lẫn nhau, để xem kẻ nào cạn kiệt thực lực trước. Tuy là vậy, Côn Minh Nguyệt có phần yếu hơn một chút, sự chênh lệch tu vi vẫn gây nên không ít khó khăn cho nàng. Lạc Nam thấy vậy liền sử dụng thôn phệ ma nhãn và phệ thiên mộc hỗ trợ cho nàng. Chưa dừng lại ở đó, hắn còn triệu hoán thêm sủng thú của Hy Vũ là ma thú Cùng Kỳ. Giống Cùng Kỳ hiện thân, nó lập tức mở ra cái miệng khổng lồ như chậu máu, trợ giúp Côn Minh Nguyệt thôn phệ thao thiết. Thao thiết đấu cùng Kỳ và hải thần Côn Bằng, sắc mặt rốt cuộc trở nên cực kỳ khó coi. Hừ, đám tụ yêu này thật xấu xí. Một tiếng yêu kiều hừ nhẹ vang lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ thấy Âu Dương Thương Lan hóa thân tinh không chi long, kết hợp với cửu huân giao trong hình dáng cửu mệnh xà đồng loạt xuất thủ. Âu Dương Thương Lan kích hoạt bí tự lâm, bảo vệ nhục thể và linh hồn ở trạng thái bất khả xâm phạm, thân rồng trong suốt lóng lánh như tinh không đầy sao. Cửu huân giao dung hợp 9 loại thánh lực và 9 loại thánh ma lực, thi triển thần thông tế bát bạo nhất nổ, hiến tế 8 loại thánh ma lực và 8 loại thánh lực để bắn ra 2 tia hủy thiên diệt địa. Các nàng tàn phá đám rể và cành của một con oán hồn thụ yêu, đem nó áp chế triệt đề. Song song với đó, Bạch Tố Mai và Thải Quỳnh Giao hiện ra bản thể Nhật Nguyệt Tinh Xa và Cửu Thải Thôn Không Xà, tấn công một gốc oán hồn thụ yêu còn lại. Cửu Thải Thôn Thiên Xà và Cửu Thải Thôn Không Xà tuy khác nhau một chữ nhưng khác biệt rất lớn, cái sau là biến dị của cái trước. Nếu Thôn Thiên Xà chỉ có thể thôn phệ 9 loại nguyên khí trong thiên địa, thì Thôn Không Xà lại có thể thôn phệ cả tinh không. Tinh thần trận, Lạc Nam bố trí tinh thần trận cho Bạch Tố Mai và Bạch Long hấp thụ tinh thần lực gia tăng chiến lực. Đồng thời hắn cũng xuất động tất cả đại đỉnh trong đan điền của mình để thải Quỳnh Dao hấp thu. Phốc, phốc, có tiếng máu tươi đầm đìa, thì ra một con thái cổ biên bức của đại trưởng lão ma thú Tông Ma Mặc vừa bị chém gãy cả đôi cánh. Vừa ra tay là Mộc Tử Âm, nàng chỉ hiện ra đôi cánh của Huyễn Dạ Mộc Điệp khiến thái cổ biên bức rơi vào ảo giác, nhân cơ hội dùng tốc độ khủng bố ra tay. Tuy nhiên thái cổ biên bức phản ứng rất nhanh, nó thoát được một mạng, kịp thời né tránh nên đầu không đứt lìa, cánh thì rơi rụng. Tiêu diệt nàng, Ma Mặc phẫn nộ gầm thét, con thái cổ biên bức còn lại của hắn lao thẳng đến Mộc Tử Âm. Lạc Nam kích hoạt vạn cổ bất hủ thân, thông qua ngự văn khiến vô số kinh văn bất hủ bao trùm thân thể Mộc Tử Âm, cười ha ha nói. Lão bà quậy thoải mái đi, có bất hủ hộ thân rồi. Keng, quả nhiên khi bộ nanh sắt lẹm của thái cổ biên bức kịp vào, Mộc Tử Âm hoàn hảo vô hại, ngược lại còn vung kiếm chém nó khiến nó vội vàng rút lui. Mộc Tử Âm nhoẻn miệng cười tuyệt mỹ, ở trạng thái này nàng chẳng khác nào cơn ác mộng của toàn trường, ra vào đám đông, tìm kiếm con mồi sơ hở ám sát. Nhưng còn chưa đợi nàng ra tay, trong bóng tối có một hắc ảnh rình rập hồi lâu vồ ra với tốc độ khủng khiếp. Gào, thái cổ biên bức gầm thét đầy đau đớn, cổ của nó vừa bị một con báo đen như sương khói u linh vồ trúng, máu tươi cuồng phún. Đưa mắt phẫn nộ nhìn tới, con báo kia lại như hóa thành khói đen tiêu tán, không thể bắt gặp thân ảnh. Tàn xương ma báo, hình thái biến dị của u cơ. Mọi thứ vẫn chưa dừng lại. Phối hợp với Mộc Tử Âm và U Cơ còn có viễn cổ yêu hoa. Độc hồn Mỹ Hoa Đằng và yêu hoa cổ đại ở trạng thái giác tỉnh. Hai nữ hồn Mỹ Hoa và yêu yêu đã giác tỉnh hoàn toàn sau khi từ phản tỉnh huyết hồ đi ra. Nhưng độc hồn Mỹ Hoa Đằng và yêu hoa cổ đại đã là hình thái cuối cùng của các nàng, không thể biến dị được nữa. Dù sao thì chủng tộc của các nàng vốn là thực vật, còn kém hơn thần thú một chút. Bất quá dù là như vậy, thì hiện tại khi độc hồn Mỹ Hoa Đằng cắm rễ dưới lòng đất, liên tục xuất động dây leo ẩn chứa kịch động quấy rối và yêu hoa cổ đại dùng các cành hoa như những tấm thuẫn khổng lồ để ngăn chặn công kích vẫn khiến đối thủ của các nàng cực kỳ khó chịu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dưới sự trưởng khống toàn cục của Lạc Nam và tiểu sư ra sức áp chế thực lực của đối thủ, trung nữ càng đánh càng hăng, kẻ địch ngày càng lâm vào thế hiểm. Tiểu xúc sinh cho lão phu đi chết. Nghê Cửu phẫn nộ gầm thét, được hai con kim tinh linh tăng sức mạnh, lại hợp thể cùng toan nghê thần thú, mục tiêu của hắn luôn là lấy mạng Lạc Nam thay vì các chiến thú. Phiền phức quá, Mạn Sa giao cho nàng, Lạc Nam nhàm chán nói. Hải Mạn Sa cười lạnh một tiếng, thân rồng biến mất. Phốc, chỉ thấy Nghê Cửu đã phun máu bay ngược trở về, toàn bộ hiện trường, hay nói đúng hơn là tất cả những ai đang theo dõi thú thần chiến đều như chết lặng. Vừa rồi khi tất cả thế lực đồng loạt nhắm vào Tây Thi và Lạc Nam, ai cũng cho rằng đây sẽ là viễn cảnh thập tử vô sinh của hai người. Nhưng chỉ trong ngắn ngủi nửa ngày, mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi. Vì sao hắn có nhiều chiến thú khủng bố đến như vậy? Hắn rốt cuộc là ai? Vì sao những chiến thú của hắn lại phối hợp một cách điêu luyện nhuần nhuyễn, vừa cùng nhau chiến đấu, vừa giúp nhau tăng chiến lực, vừa làm suy yếu thực lực của địch nhân? Vì sao một đám bán yêu lại hùng mạnh đến như thế? Điều này thật hoang đường, chẳng phải bán yêu là lai tạp, chiến lực kém cõi sao? Chênh lệch cảnh giới đứng trước nhiều thủ đoạn như vậy có ý nghĩa sao? Đây là những câu hỏi xuất hiện trong đầu đám đông ngay lúc này. Cả đám đều hoảng sợ, thấp thởm, khi có thứ gì đó vượt qua khả năng lý giải của một người, bản năng sẽ đối với điều đó sinh ra cảm giác e ngại, không dám đối nghịch. Đáng tiếc không có ai trả lời bọn hắn. Ngược lại đám người phần cường, phần liệt, hồn tư, hồn chân. Không có tâm tình để suy nghĩ các vấn đề đó, bọn hắn bắt đầu điên cuồng kết ấn, muốn sử dụng các công pháp, bí thuật, thần thông để gia tăng chiến lực cho chiến thú của mình, bằng không e rằng sẽ thảm bại. Lạc Nam làm sao để kẻ địch gây bất lợi cho các nữ nhân? Ngao, thể nội vang lên tiếng long ngâm, hình xăm nghịch long do long khuynh thành hóa thành hiện lên trên cơ thể. Lạc Nam dậm chân, như một quả đạn pháo hung hăng lao đến đám ngự thú sư. Bỉ Ngạn Hoa nở rộ, chúc cả nhà ngủ ngon, cách chương.